Chương 1484, dịp chan trang bước thất bại. Ả Dạ quốc hủy diệt. Ao ào ào cuồng phong gào thét, mây đen lan lộn, trong vòng phương viên trăm dặm A-tu-la đều ngạc nhiên mở to hai mắt, trợn mắt há mồm nhìn lấy bầu trời, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Mà lúc này dị tờ dừng, trên đầu vòng sáng đã biến thành một cái nhiều phức tạp trọng pháp trận, hướng ra phía ngoài bắn ra tia sáng kỳ dị. Mà nàng hai cái cánh cũng đã làm lớn ra gấp mấy lần đưa lưng về phía đầy trời mây đen, nhìn qua uy thế kinh người nhưng là, ở nơi này vô cùng uy mãnh khí thế sau lưng, trong lòng dị tờ dừng lại đang điên cuồng nổ nước bọn, có lầm hay không a cái thế giới này làm sao lại nghèo như vậy tích mà cờ kê ta làm sao hút lấy. Cũng cơ hồ rút ra không lấy được một chút xíu tinh linh á tiếp tục như vậy ta sức mạnh của mình liền muốn hao hết sạch. Thế giới No Game No Life là một cái cao ma thế giới, trên cả viên tinh cầu đều tràn đầy chất lượng cao tinh linh hoặc có lẽ là ma lực, mà những thứ này ma lực nguồn suối, liền được xưng là hành lang tinh linh. Nhưng là đại đường thế giới lại không có loại năng lượng kỳ dị này, nơi này cường giả tất cả đều là dựa vào tu luyện, mà không phải dựa vào khống chế bên ngoài năng lượng tới trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, nhìn lấy cự kiếm lên không hư công tử cùng xẻ xô mà đều há to miệng nhìn mình chằm chằm, một bộ bị chấn nhiếp, sĩ diện hảo gì tớ lại không dám thu chiêu chính mình trăng bước, dù là khóc cũng phải lắp đi xuống cắn răng đem trong cơ thể tinh linh toàn bộ đều ngưng tụ ở trên tay phải, hóa thành một cái đen nhánh trường thương đây chính là phần gỗ cuối cùng một kích mạnh nhất hỉ vợ nét sở chạy cờ nếu như nói phần gỗ hỉ vợ nét sở chạy cờ có thể phá hủy một thành phố nhỏ, như thế gì tờ dưới trạng. Thái toàn thịnh hỉ vợ nét sở chạy cờ thậm chí có thể đem một bộ phận đại lục hóa thành đại dương bất quá bây giờ nàng không có cách nào từ ngoại giới hấp thu tinh linh, chỉ có thể y theo dựa vào năng lượng trong cơ thể mình mạnh mẽ chống đỡ, cho nên nàng mình cũng không biết một kích này có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Mà nhìn thấy bầu trời dị tượng, đấu hồn hoàn toàn bốc cháy la hầu ngửa mặt lên trời thét dài, trên người đấu khí dẫn phát bao táp, thổi bên người hắn A-tu-la cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững ha ha ha đến đây đi tiểu cô nương, liền để cho ta nhìn một chút, ngươi có không có tư cách trở thành ta kình địch chân chính la hầu điên cuồng huy động trong tay răng cưa chạm đại đao, sức gió đao khí tứ tán phóng, đếm không hết A-tu-la không kịp ẩn nút, đều bị đao khí của hắn cắt thành mảnh vỡ hư dã. Man con khỉ, lại cho ta tạo thành phiền toái như vậy, ngươi thật là chết chưa hết tội cảm nhận được trong cơ thể suy yếu, dị tờ dừng hận hận hướng phía dưới trừng mắt một cái, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, cầm trong tay trường thương năng lượng đầu đi ra ngoài. Bạch một đạo nước sơn sấm sét màu đen giống như lưới hái của tử thần, từ trời cao rơi xuống một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác đè nén đùn đùn kéo đến mà tới la hầu vốn là đã lâm vào gần như điên cuồng trạng thái, nhưng là bị cái này cổ sát khí một kích. Lại tỉnh táo lại không được một kích này, ta không tiếp nổi trong mắt của hắn khát máu cùng điên cuồng nhanh chóng tàn đi, thay vào đó là một cổ hiếm thấy kinh ngạc cùng hoảng sợ A-tu-la nhất tộc có thể thông qua thiêu đốt đấu hồn, đạt được so trạng. Thái bình thường mạnh mẽ lớn M-I-L-N sức chiến đấu. Mà la hầu ở phương diện này càng là vạn dặm không một nổi bật C-E-Z-A giả cái khác A-tu-la nhiều lắm là chỉ có thể thiêu đốt mấy phút đấu hồn. Mà hắn chính mình đều không biết cực hạn của mình ở nơi nào đó chính vì vậy, tại bên trong tộc cơ hồ chưa gặp được địch thủ la hầu mới sẽ như vậy khát vọng gặp chân chính cường địch. Nhưng là đối mặt mới hỉ vợ nét sở trẻ cờ của Di Tờ Dừng, cho dù là cái nghiêm trọng co lại bản, la hầu lúc này mới lần đầu tiên trong đời cảm nhận được gần ngay trước mắt tử vong. Giống ta là mạnh nhất ta tu là ta sẽ không chết điên cuồng hét lên một tiếng, la hầu chuẩn bị đem hết toàn lực phản kháng. Nhưng là còn không chờ hắn nói hết lời, từ trên trời giáng xuống sấm sét màu đen đem hắn bao phủ hoàn toàn rồi ầm ầm khủng bố nổ lớn chấn thiên động địa, cùng trận này to bạo nổ so sánh, trước không hư công tử chém ra đại địa cái kia mấy kiếm thậm chí đều không tính là cái gì mãnh liệt gió bao giống như liền giống như là biển gầm cuốn sạch tứ phương, mặc dù thân ở trời cao. Nhưng không hư công tử cùng xẻ sổ mà dứt đều phải ngồi sổ người xuống nắm chặt cự kiếm. Nếu không đều có thể bị gió lớn thổi đi tại năng lượng cực hạn cuồng chiều cọ rửa bên dưới, trừ la hầu ở ngoài, còn lại cái kia vài tên A-tu-la vương giả, liền cùng quân đội của bọn hắn, tất cả đều bị phân giải thành hạt cơ bản, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chờ đến gió bão dừng lại sau, cái gọi là chiến trường, đã chỉ còn dư lại một cái đạt tới mười mấy cây số chu vi động sâu không đáy một mực, dẫn tới sâu trong lòng đất mà nổ tung sóng trùng kích. Càng đem trong phương viên trăm dặm hết thể công trình kiến trúc hết thể phá hủy đếm không hết A-tu-la, cũng giống như con kiến hôi một dạng chết ở trận nổ tung này bên trong dị tờ một kích này, cơ hồ đem toàn bộ Atula quốc đều làm hỏng hơn 90%, nhưng là thi triển ra cái này kinh thiên nhất kích dị tờ dừng, lúc này lại chính trên không trung kêu thảm thiết, ô ô ô tại sao lại biến thành tiểu nữ hài rồi đáng ghét người ta. Vốn là nghĩ đùa bỡn cái đẹp trai đấy lại biến thành lò lì trạng thái dị tờ dừng dùng tư thế con vịt ngồi trên không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhíu thành một đoàn. Chủ nhân mau tới cứu dị tờ dừng á, người ta không muốn làm tiểu lọ ly.